Chương 415, mỗi một sự kiện cũng không kém. An Nhạc Hầu khiếp sợ xoay người, thấy được cái kia một thân áo bào trắng người trẻ tuổi, năm nào qua thất tuần, thường thấy thế gian vô cùng nhiều chuyện, bởi vậy tại ngắn ngủi khiếp sợ sau đó liền phục hồi tinh thần lại. Hắn biết rõ người trẻ tuổi này có thể giấu giếm được nhiều người như vậy đi vào phía sau của hắn, nhất định không phải người bình thường, vì vậy hắn rất bình tĩnh, không có la to. Hắn đời này cũng không muốn cùng còn quá trẻ người giao tiếp, bởi vì sợ người trẻ tuổi thái quá mức xúc động. Rất nhiều chuyện còn không có thương lượng, liền chết rồi thương lượng. Áo bào trắng người trẻ tuổi nhìn xem hắn, nghiêm túc hỏi, ta nói ta muốn cho Tạ Ứng làm hoàng đế, ngươi cảm thấy như thế nào đây? An Nhạc Hầu già nua trên mặt xuất hiện một ít đùa cợt, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu, biến thành vừa đúng một tia kinh ngạc. Vị công tử này, ngươi là Tạ tướng quân bằng hữu? Áo bào trắng người trẻ tuổi nhìn xem hắn, hướng sau trước mặt lui lại mấy bước, ngồi ở trên mặt ghế đá, sau đó nói, ta đi Ngô Sơn nhìn nhìn lương thực đều tại chân núi trong. Ngươi khoảng cũng là giả dối. An Nhạc Hầu xác định người trẻ tuổi này không phải cái loại này chỉ bằng hành động theo cảm tình gia hỏa, vì vậy liền thả tâm, lương thực ta có, khoảng mặc dù là giả dối, có thể cái kia lại có quan hệ gì? Rất nhiều chuyện không có đơn giản như vậy. Áo bào trắng người trẻ tuổi nhìn xem An Nhạc Hầu, nhẹ nói, không có nghĩ là muốn chết, hắn không quá muốn cùng người giảng đạo lý, vì vậy nghĩ đến dùng những lời này dọa một cái An Nhạc Hầu, nếu dọa sợ hắn, tự nhiên sự tình liền đơn giản. An Nhạc Hầu trong mắt xuất hiện chút ít đùa cợt. Ngươi giết ta cũng không có hữu dụng. Áo bào trắng người trẻ tu và am 7893, y bẻ lên ngón tay đếm, ta nếu giết rất nhiều người, có thể hay không làm cho Chu Quốc loạn đứng lên? An Nhạc Hầu chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này là người điên. Hắn nói ra, ngươi mặc dù là số một võ đạo tông thầy, chẳng lẽ lại ngươi có thể giết nhiều người như vậy? Áo bào trắng người trẻ tuổi cau mày nói, vì vậy giết người sẽ rất nhiều, có chút phiền phức. An Nhạc Hầu già nua trên mặt có chút ít không hiểu tâm tình, hắn ngậm miệng mong, không muốn nói lời nói. Áo bào trắng người trẻ tuổi đứng người lên, chăm chú nhìn hắn, ta biết rõ giết người không phải cái biện pháp tốt, vì vậy ta nghĩ làm cho chính ngươi đem lương thực lấy ra, đương nhiên, muốn cho ngươi cảm thấy ngươi làm nhiều hơn nữa đều không thể cải biến, ta nên cho ngươi tuyệt vọng mới phải. An Nhạc Hầu cảm thấy những lời này có chút đạo lý, nhưng sẽ không cho là người trẻ tuổi này là bình thường. Áo bào trắng người trẻ tuổi đứng người lên, tại An Nhạc Hầu thất thần trong ánh mắt, bên hông thanh kiếm kia trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lướt qua phía chân trời, không thấy tung tích. Hắn cười nhìn xem An Nhạc Hầu, ta đã quên nói với ngươi, thanh kiếm kia kêu Già Vân, ta là kiếm sĩ, không phải kiếm khách. An Nhạc Hầu có lẽ không cách nào minh bạch cái gì là kiếm khí, nhưng có thể cảm nhận được vẻ này làm cho hắn sợ hãi băng lãnh hàn ý. Hắn cũng không rõ lắm kiếm sĩ cùng kiếm khách khác nhau, nhưng hắn biết rõ có thể làm cho kiếm bản thân ra khỏi vỏ lướt về phía chân trời đấy, tuyệt đối không có khả năng là giang hồ vũ phu. An Nhạc Hầu có chút thất thần, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Sau đó nhìn chui này đi mà quay lại Già Vân dừng ở bên cạnh của hắn, đối diện lấy đầu của hắn, hắn có chút trong lòng run sợ, sau đó liền run rẩy quỳ xuống, bái ngã xuống đất, ra mắt tiên sư. Một cái giang hồ vũ phu không giải quyết được một quốc gia đại đa số vấn đề, nhưng một người tu sĩ, hoàn toàn có thể đủ giải quyết một quốc gia rất nhiều chuyện. Áo bào trắng người trẻ tuổi vươn tay, lộ ra trong lòng bàn tay hổ phù, cười nói, nguyên lai không có gì dùng. An Nhạc Hầu thấy được cái kia hổ phù, rất là khiếp sợ. Nghĩ thầm nguyên lai bệ hạ là có vị này tiên sư tại sau lưng, trách không được lực lượng như vậy đủ, cái này vị tiên sư lúc trước như thế nào muốn đấy, là điều động Chu Quốc đại quân trực tiếp đem những cái kia phản đối quý tộc đã đảo, muốn thực là loại này lời nói, có lẽ chính là một kiện thật sự nghe rợn cả người sự tình. Chinh chiến sa trường biên quân đám đối phó những thứ này chỉ có giang hồ tay sai cùng tư quân hộ viện thế gia quý tộc, sẽ không quá khó, chỉ là sẽ khiến rất nhiều đằng sau phản ứng dây chuyền, bất quá vị này thân trên chân núi tiên sư, chắc có lẽ không để trong lòng. Dù sao hắn chỉ cần Tạ Ứng ngồi ở ngôi vị hoàng đế lên, mặc dù Chu Quốc là một cái cục diện rối rắm, cũng sẽ không khiến hắn có nửa chút gì đó vui vẻ hoặc là không vui. Ta cần lương thực nặng mới xuất hiện, ta muốn dưới tay ngươi tất cả mọi người đối với chuyện này tỏ vẻ đồng ý, kế tiếp ta muốn đi gặp thêm nửa người, hy vọng bọn hắn cũng sẽ giống như ngươi vậy phối hợp, bằng không, ta mà bắt đầu giết người, ngươi đang ở đây ý người, đều phải chết, có lẽ ngươi có thể giúp ta. An Nhạc Hầu một tấm mặt mo này lên, có rất nhiều tâm tình. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là hóa thành một câu, lão hữu minh bạch, vì sao vũ phu không thể để cho người có như vậy sợ hãi, là bởi vì bọn hắn làm không được bọn hắn muốn việc cần phải làm bọn họ không được sợ hãi sự tình, mà tu sĩ bằng không thì, bọn hắn có thể di sơn đảo hải, bọn hắn có thể ngự kiếm phía chân trời, bọn hắn có thể làm được bọn hắn sự tình muốn làm, hơn nữa không sẽ sanh ra cái gì mặt khác không nên hoặc là hối hận tâm tư, bởi vậy An Nhạc Hầu rất sợ hãi, ủng hộ hoàng tử là vì đạt được thêm nữa. Cũng là vì phòng ngừa Tạ Ứng trở thành hoàng đế sau đó, hắn có được một chút giảm bớt, nhưng bây giờ bày ở trước mặt hắn, không phải làm cho hắn chọn ủng hộ người nào gặp đổi có lợi, mà là làm cho hắn lựa chọn là có được ít còn là sở hữu đều mất đi. Hắn là người thông minh, tự nhiên làm như thế nào chọn. Cho nên khi hắn ngẩng đầu nhìn áo bào trắng người trẻ tuổi đã không hề tại chỗ ngày hôm sau, Ngô Sơn lương thực cũng đã trở về. Hắn bắt đầu đem lương thực chở vào Thiểu Lương Thành. Về phần còn lại những cái kia thế gia đại tộc, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc dài hoặc ngắn thì đều đã gặp này cái áo bào trắng người trẻ tuổi. Mỗi người chỉ tốn hắn rất ít thời gian, nhưng đi qua nhiều như vậy địa phương, ra mắt nhiều người như vậy, cũng là làm cho người ta cảm thấy cực mệt mỏi. Bởi vậy làm xong chuyện này thời điểm, đã là mùa đông rồi. Thiểu Lương Thành trong uống rượu, đều muốn dùng đến than củi sưởi ấm nhỏ bếp lò, sau đó lại tại lô bên cạnh hâm rượu. Thanh Bình Điều cũng là như thế. Chưởng quầy đem nhỏ bếp lò bưng lên, đặt ở cái kia áo bào trắng người trẻ tuổi trước người. Hắn nhìn hướng người trẻ tuổi trong ánh mắt tràn đầy cung kính. Về phần đối với bên cạnh hắn lão nhân, nhưng là kính nể. Rất nhiều người đều có lẽ kính nể hắn mới phải. Người trẻ tuổi thả một bầu rượu đi lên, bên cạnh rồi lại là đang ngồi một cái lão nhân, tóc trắng xóa lão nhân, Tể Chấp Lý Tể. Vị này toàn bộ trên triều đình văn thần đệ nhất nhân, hiện tại giống như là một cái thập phần yên tĩnh đệ tử, ngồi ở áo bào trắng người trẻ tuổi bên cạnh thân. Người trẻ tuổi hỏi, Lý đại nhân cảm giác mình còn có thể làm mấy thứ gì đó. Lý Tể nhìn xem cái kia bầu rượu, nghĩ đến như thường ngày muốn uống rượu nơi này, cũng chỉ có thể uống một ít, hôm nay nhưng là có thể chè chén, vốn chính là một kiện vô cùng tốt sự tình, tâm tình nên không sai mới là. Nhưng khi nhìn lấy người trẻ tuổi này, cùng với người trẻ tuổi này để ở một bên kiếm, hắn cao hứng không nổi. Nửa canh giờ lúc trước, người trẻ tuổi nói thanh kiếm này kêu Thập Lý, kiếm kêu Thập Lý, người trẻ tuổi kêu Lý Phù Giao. Thập Lý dài bao nhiêu, dù sao so với thanh kiếm này dài. Đây là lúc ấy Lý Tể ý tưởng, chỉ là hắn hiểu được, Lý Phù Giao tuyệt không chỉ là mời hắn đến uống rượu như vậy đơn giản, cũng không phải là nghĩ đến nói cho hắn biết hắn là người tu sĩ, là trên núi thần tiên, làm cho mình cẩn thận một ít đơn giản như vậy. Lý Tể biết rõ, nhất định còn có đổi vì là chuyện trọng yếu, chỉ là hắn trải qua tang thương, tại trên triều đình đứng vượt qua 50 năm, nhìn chúng sinh muôn màu, cũng không có hiểu rõ ràng một sự kiện, cái kia chính là người trẻ tuổi này đã làm xong thế gia đại tộc đám, còn có cái gì làm không được đấy. Lý Phù Giao không có vội vã nói chuyện, chờ cái kia bầu rượu bắt đầu nóng lên, sau đó lấy ra bát rượu, cho Lý Tể rót một chén, cùng người đọc sách uống rượu, ba, ải đa số dưới tình huống nên chỉ dùng để chén rượu đấy. Dù sao người đọc sách có nhã khí, cũng không nên dùng bát rượu như vậy dụng cụ pha rượu. Nhưng Lý Phù Giao cười cười, nói ra, rượu nên không tệ, chén rượu trang phục được không nhiều lắm, có lẽ Lý đại nhân nên ưa thích dùng bát rượu mới là, dù sao có thể uống nhiều một ít. Nói những lời này thời điểm, Lý Phù Giao đang cười, thanh âm rất ôn hòa, giống như là đang tại vì là Lý Tể suy tính hậu bối đệ tử. Lý Tể thần tình có chút cổ quái, sau đó cầm lên bát rượu uống một ngụm rồi mới lên tiếng. Lý tiên sư năm đó liền cực nhận bệ hạ tôn trọng, hiện nay lại có bệ hạ ủng hộ, càng là một vị trên núi tiên sư, muốn làm cái gì đều nên là ý nghĩ của mình, cũng không cần phải hỏi những người khác ý tưởng mới phải. Lý Phù Giao lắc đầu, Lý đại nhân là đại thần trong triều, vô cùng có danh vọng, ta cảm thấy được nên là hỏi hỏi Lý đại nhân ý tưởng mới đúng. Lý Tể tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng thể quốc cực kỳ cường tráng, có lẽ tiếp tục làm vài năm Tể Chấp kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Hắn nói ra, ta là cái bình thường lão gia hỏa, ta cũng muốn lưu lại nhìn nhiều vài lần. Hắn đã đoán được Lý Phù Giao ý tưởng, nhưng mà hắn không muốn đi. Lý Phù Giao có thể giết tất cả mọi người, nhưng thì không cách nào giết Tể Chấp Lý Tể. Lý Tể đại biểu cho dĩ vãng triều đình, muốn là không thể thích đáng xử trí, về sau triều đình liền muốn loạn đứng lên. Chỉ là mặc dù Lý Tể đã cho thấy bản thân nguyện ý đi về hướng mới triều đình, rất nhiều người sẽ cảm thấy rất không được tự nhiên. Lý Phù Giao trắng ra nói, ta không rõ ràng lắm người đến cùng phải hay không thật muốn đi về hướng mới bờ bên kia. Lý Phù Giao cảm thấy bờ bên kia cái từ này hợp thành rất là không tệ. Hắn nói cái người chữ, tỏ vẻ đối với Lý Tể tôn trọng. Lý Tể hỏi, ta nhớ được ngươi không phải Chu Quốc người. Lý Phù Giao minh bạch ý của hắn, bình tĩnh nói, nhưng ta không muốn đem cái chỗ này trở nên tệ hơn. Lý Tể bình tĩnh nói, ta không quá tin tưởng, vì vậy ta muốn nhìn một chút. Lý Tể tại trên triều đình đứng hơn 50 năm, ra mắt rất nhiều chuyện, cũng không phải một cái tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sẵn người. Hắn biết rõ dưới mắt Chu Quốc có Tạ Ứng cầm lái mới tốt, vì vậy hắn không có phản đối, cũng biết Lý Phù Giao làm một chuyện, cuối cùng một kiện là muốn hắn ly khai, hắn cũng hiểu được không sai, nhưng mà không muốn rời đi, không có gì đạo lý, liền là đơn thuần không muốn rời đi. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, ta không muốn gặp đến bây giờ Chu Quốc rồi, ta rất thất vọng. Lý Tể nói ra, lại nói tiếp thất vọng, ta cũng có một chút, lúc còn trẻ, ta cũng là cái nhanh thế hệ phẫn tục người trẻ tuổi, cách lâu như vậy, ta cảm thấy được ta vẫn là sao nói là người trẻ tuổi. Lý Tể vừa cười vừa nói, vì vậy xin cho ta lưu lại nhìn xem. Lý Phù Giao ồ một tiếng, nhẹ gật đầu, cái kia đã làm phiền ngươi. Lý Tể mỉm cười nói, không cần cảm ơn, thật lâu không có cùng người trẻ tuổi cùng một chỗ giao tiếp rồi. Lý Phù Giao nói ra, hy vọng người có thể sống lâu chút ít năm mới phải.